Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2805, Tiên Sư Giá Lâm, 1, góc truyện audio.com, lồng chim như một thanh đao sắc xoay tròn tốc độ cao, xuyên qua ở trong đám người. Thực lực các sinh linh này căn bản là không đủ để ngăn cản, trên cơ bản là một đàn dê đợi làm thịt. Lồng chim bay qua bên người bọn họ chỉ nghe thấy một mảng tiếng kêu thảm thiết, tà vật thân thể chia năm xẻ bảy, ngay cả hồn phách cũng bị cắt nát. Côn Bằng, Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong ánh mắt giống như chảy ra ngọn lửa. Sau khi giết những người này, Côn Bằng Hương Ngọc Cơ Tử nháy mắt cùng nhau nhảy xuống lá sen, lao đầu chui vào trong vô sắc hải, không thấy bóng dáng nữa. Soái Kỳ bay thẳng tắp xuống, cắm ở trên đất trước mặt ảnh mị, mặt cờ mở ra, khí đen chảy ra, ở không trung tụ tập thành một hình người thật lớn. Đầu đội mũ ống con thoi, mặc mãng phục đỏ thẫm, nói nghiêm khắc là quần áo Trạng Nguyên, Trung Quỳ năm đó ở nhân gian là Trạng Nguyên, đây là một đoạn chuyện cũ năm xưa nghĩ lại mà kinh, tương lai sẽ có ngoại chuyện, chính là Trung Quỳ đại sĩ tiếng tăm lan xa. Cửu đầu chi quỳ, quỳ chín đầu, quỳ trung chi khôi, đầu sỏ quỳ. Dầm, một đợt tiếng bọt nước ào ào, đem đám người Diệp Thiếu Dương đẩy hết xuống nước. Dòng nước chảy xiết, Bích Thanh dùng lá sen đem mấy người bắt hết lấy, bộ rễ cắm ở trong lòng đất dưới sông, đem bản thân cố định, chỉ trong tích tắc nước đã rút, kiểm trận cũng mất. Bích Thanh đem bọn họ buông ra, Diệp Thiếu Dương mở mắt nhìn, nước đã rút, đám người bên mình đứng ở trong một cái rãnh thật lớn bị nước càn quét ra, nhưng dưới chân cùng bốn phía đều là khô cong, trên người cũng khô, chưa bị nước thấm ướt một chút nào. Chẳng lẽ đó thật sự là vô sắc hải trong truyền thuyết? Ôi địch, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, vẫn là bổn vương ta phúc thiên mệnh đại, các ngươi đều thơm lây của ta. Tiểu Mã từ trên mặt đất bò dậy, run rẩy một thân thịt béo. Ngô Gia Vĩ cũng bò dậy, nhìn qua không có gì khác thường. Bích Thanh lại nằm ở đáy khe rãnh, trên người đắp lá sen, bộ dáng nhìn qua cực độ suy yếu, một cái lá sen mở ra bên cạnh, Thanh Ba hôn mê bất tỉnh nằm bên trong. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương tiến lên ôm lấy Bích Thanh, Bích Thanh dùng sức phun ra một hơi, yếu ớt nói. Ta không sao, chỉ là hao phí quá nhiều tu vi, hư thoát rồi. Lúc trước ở trong nước biển, là cô hiện ra chân thân, liều mạng bảo vệ mọi người, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy, trong lòng cũng tràn ngập cảm kích, hướng cô cười cười, nói. Làm sao để báo đáp người? Đây, lấy thân báo đáp đi. Diệp Thiếu Dương xấu hổ. Bích Thanh cười nói, nếu không thể lấy thân báo đáp, vậy sau khi trở về mua cho ta một cái tivi lớn nhất. Diệp Thiếu Dương có chút cạn lời. Một cái tivi cùng lấy thân báo đáp, hai điều kiện này cũng quá mức không tương đồng rồi nhỉ. Nhìn thấy Ngô Gia Vĩ cúi người kiểm tra Thanh Ba, Diệp Thiếu Dương vội hỏi thế nào. Ngô Gia Vĩ tỏ vẻ không có việc gì, chỉ là thần thức bị thương nặng, ngất đi. Son Dương, thiếu niên này khá lắm, thần thức cũng đủ cường đại, hắn là đệ tử Mao Sơn Anh, NS tương lai nên bồi dưỡng hắn thật tốt. Ngô Gia Vĩ trịnh trọng dặn dò. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lại nhìn các sinh linh bên cạnh lúc trước giống với mình bị pháp trận tra tấn, ai cũng ngồi ở trên mặt đất, đều là vẻ mặt suy yếu cùng mỏi mệt, đây là kết quả của thần thức bị thương, ban đầu sẽ có chút hoảng hốt, từ từ có thể khôi phục. Thấy mọi người đều không sao, Diệp Thiếu Dương cũng yên tâm, nhảy lên. Góc truyện audio.com, khỏi rãnh, liếc một cái liền thấy được thân hình cao lớn như đội trời đạp đất kia của Trung Quỳ, ảnh mị đứng ở đối diện hắn, một cái bóng gầy yếu đó tỏ ra cực kỳ nhỏ bé, ở trong rừng cây cùng núi non hoang dã phía sau hắn, có mười mấy cái bóng giống hắn đang đứng, tự nhiên là kiểu như đệ tử truyền nhân của hắn, mấy gã bàn cổ tăng kia đã không thấy bóng dáng. Trung Quỳ liếc Diệp Thiếu Dương một cái, nói, tiểu thiên sư, hắn không phải là đồ của ngươi, muốn chút giận đi đuổi giết bọn Côn Bằng đi, chạy về hướng Tây rồi, các huynh đệ của ngươi không biết có thể chặn lại được không? Diệp Thiếu Dương do dự một phen, bảo Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ cùng nhau đi qua, bản thân lưu lại. Sáu Bích Thanh, dù sao mình thân nhất với cô ấy, đồng thời nhìn Trung Quỳ cùng anh Mỹ. Đối với có cứu binh chạy tới, hắn thật ra cũng không bất ngờ, nhưng vì sao người đến là Trung Quỳ? Hắn là đến với ai? Trước mắt lão đang giằng co với anh Mị, trái lại không tiện hỏi. Trung Thiên Sư, đã lâu không gặp, anh Mị mở miệng trước hướng Trung Quỳ chắp tay, nói, ngươi có thể đến nơi đây, ta cũng rất bất ngờ, chỉ là không biết ngươi là đại biểu âm ti đến, hay là hành vi cá nhân ngươi. Trung Quỳ cười lạnh một tiếng, có khác nhau sao? Nếu ngươi là cá nhân mà đến, tự nhiên không có gì để nói, nếu là đại biểu âm ti đến, vậy ta bên này liền không thể không hỏi một tiếng. Trung Quỳ nhổ xuống Soái Kỳ, khiêng trên vai, nói. Hỏi cái gì, MT, là muốn nhúng tay việc của Hiên Viên Son sao? Trung Quỳ cười nói, người chớ lôi ra Hiên Viên Sơn để áp ta. Không dám, Trung Thiên Sư ở môn hạ đại đế cũng là nghe chiếu không nghe tuyên, ai dám áp ngươi. Trung Quỳ trầm ngâm một lúc lâu, nói, Ảnh Mị, ngươi ngủ Đông Hiên Viên Sơn nhiều năm, vốn là cường giả ngoài thế tục, vì sao cũng muốn tranh vũng nước đục này? Ta cũng hỏi người một câu, ngươi làm đại biểu cá nhân người, hay là Hiên Viên Sơn? Không đợi anh Mị mở miệng, Trung Quỳ nói tiếp. Nếu là cá nhân người làm ra, vậy người tùy tùng Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong làm loạn nhân gian, đó là làm loạn nhân gian, âm ti không thể không quản, ta thân là một tán nhân âm ti cũng không thể mặc kệ, nếu đây là thái độ của Hiên Viên Son người, vậy âm ti cùng các ngươi phải yếu xé rách ra mặt. Anh Mị cười lạnh, MT muốn chặn ngang một cước, đừng trách Hiên Viên Sơn không nói tình cảm. Tốt, Tinh Nguyệt Nô vốn đã là tội phạm quan trọng âm ti truy nã, hôm nay lại thêm một kẻ là. Ngươi, chờ các ngươi đi ra ngoài trước rồi nói. Sơn Thủy có thương phùng, không thể bồi. Ảnh Mị lại chắp tay, bóng người cực nhanh muốn lướt về phía sau, mười mấy bóng người kia cũng đi theo. Thu trước của người chút lợi tức, tay phải Trung Quỳ đột nhiên vươn ra, khẽ hất tay áo dài, ở phía trước quạt lên một đạo cương phong mãnh liệt. Trong hàng đệ tử của anh Mị, có 5-6 người chạy chậm bị cương phong cuốn đến, lập tức bị thổi ngang ra. Trung Quỳ chợt ra tay, một cái tay thật lớn hướng bọn họ chộp tới. Mấy người này thấy không đi nổi nữa, đành phải hạ quyết tâm, bóng người liên tục lóe lên kép đến một chỗ, hợp thành một ảo ảnh thật lớn, lao về phía cái tay to. Tìm chết, Trung Quỳ vỗ xuống một chưởng, đánh vào trên ảo ảnh, chỉ dùng một chút liền cứng rắn đập xuống, lập tức đánh nát hai bóng đen, kẻ còn lại muốn chạy, bị cái tay to gắt gao bắt lấy. Cái tay to rụt về đến trước mặt Trung Quỳ chỉ nhìn thoáng qua, nhíu mày nói. Ghét, gocchuyenaudio.com. Nhất kiểu như các ngươi, ta thích trong mắt làm đồ ăn nhắm rượu, người thứ tà linh này, ngay cả trong mắt cũng không có. Miệng mở ra, đem mấy cái bóng đen kia ném vào trong miệng, ở trong một mảng tiếng kêu gào thê thảm, đem bóng đen cắn nát mặc kệ là sinh linh nào, có thực thể hay không, ở chỗ Trung Quỳ đều là thứ có thể ăn, chỉ cần vào mồm của hắn, biến hóa nhiều nữa cũng vô dụng. Sau khi ăn xong, Trung Quỳ từ bên hông nhổ xuống hồ lô rượu, rót một ngụm, nhìn đám người Ảnh Mị xa xa, lẩm bẩm. Một kẻ tiếp theo là ngươi. Cách chương.